Rồi, em đến đây, tác giả Quỷ Miêu Tử, diễn đọc PT. Tập 13, chương 65, mùi hương nồng nàn ấm áp. Hứa Luật mơ mơ màng màng dựa vào người anh, hai tay thuận thế vòng qua thân thể anh ôm chặt lấy. Hay da, sướng quá. Vừa nói vừa lấy mặt sượt sượt. Hứa Luật. Sắc mặt Đường Tố cứng đờ, khi cô va vào ngực anh cảm nhận rất rõ ràng hai thứ mềm mềm, mập, ập mạnh vào ngực anh. Bây giờ cô còn cả cả, còn cái miệng nhỏ nhắn kia thì thào thào, khiến anh có thể cảm nhận được rõ ràng một luồng khí nóng xuyên qua áo sơ mi, xông thẳng lên ngực. Không được nhúc nhích. Nhận ra cây cột mình đang ôm hơi lung lay, Hứa Luật đưa tay đánh một cái. Cho chừa nè. Cô không hề hay biết cú ra đòn vừa rồi của cô vừa vặn trúng ngay cái mông mẩy của nhị thiếu gia nhà họ Đường. Hứa Luật. Cả người Đường Tố như bị điểm huyệt. Chuyện này, con ma men này đúng là không có phẩm hàm mà. Tuy nhiên ngay lúc này đây lại đi giảng giải phẩm hàm là gì với một kẻ say thì khác nào đang gãy tay trâu. Không phải trâu thường mà là trâu say. Hứa Luật tựa hẳn người vào Đường Tố, cảm giác thư thái. Cô ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nở nụ cười. Nhìn kìa, ông sao, nhiều sao quá. Trinker. Little Star. Đường Tố vừa đưa tay đỡ cô, vừa nhìn vào đôi mắt trong vắt và khuôn mặt đỏ bừng bừng. Khi cô ngửa đầu, cần cổ trắng nõn như ngọc khiến anh ngay lập tức bị hút hồn. Hồn chưa kịp bay xa đã nghe văng vẳng giọng cô ngâm nga bài Twinkle Twinkle Little Star, làm cả người anh da gà nổi sần rần, đầu tê dại. Anh không hiểu một bài hát với giai điệu đơn giản như thế mà vẫn còn có người ca lạc giọng. Thế nhưng đây không phải là thời gian cân nhắc bài hát đúng hay sai. Hứa Luật dựa trên ngực anh, ngước đầu, miệng mấp máy, khiến hơi thở liên tục phà vào hàm dưới của anh, nóng nóng, đủ khiến anh có chút phập phồng, thấp thởm. Ngứa ngứa, đoàn, đoàn, đoàn. Bên công viên sông bắn pháo hoa, bây giờ đột nhiên sáng chói, nhiều màu sắc, giống như vô số những ngôi sao nhỏ đua nhau lấp lánh, chớp tắt. Pháo hoa, chúng ta xem pháo hoa. Hứa Luật dời sự chú ý từ trong lòng Đường Tố chui ra, đuổi theo những bông hoa nở rộ trên bầu trời đêm. Nè, cô. Đường Tố vội vã kéo cô trở về. Hứa Luật phụng phịu. Không, muốn xem pháo hoa. Tôi muốn xem pháo hoa. Cả người cô đứng không vững, siêu siêu vẹo vẹo, lại muốn xảy ra khỏi lòng ngực anh. Đường Tố sợ cô té, lại luống cuống vịn cô lại. Cứ chạm qua chạm lại như vậy khiến hai tay của anh ửng đỏ lựng đến cực điểm. Anh là một người đàn ông bình thường. Không, so với người đàn ông bình thường, anh còn nhạy cảm hơn rất nhiều nhiều lần. Bây giờ bị cô cả qua cả lại như thế, anh thật sự có phản ứng rồi, hiểu không? Anh biết đây chỉ là hiện tượng sinh lý rất bình thường, không thể bình thường hơn. Chỉ là loại hiện tượng bình thường này khiến anh không ứng phó kịp. Hứa Luật, đừng động đậy nữa. Đường Tố siết hai tay để cô nằm yên trong ngực, nghiến răng nghiến lợi, nói giọng trầm thấp. Hứa Luật mơ hồ nghe thấy âm thanh của Đường Tố. Cô đứng yên một chút, nhìn rõ lại gương mặt đang rất nghiêm túc của anh. Một lúc lâu sau phá lên cười. Đường Tố. Anh là Đường Tố. Tôi nhận ra anh. Đường Tố mím mím môi. Anh từ chối đối thoại với tiểu ma men này. Đường Tố, sao anh không nói gì? Đường Tố, tôi rất thích nghe giọng của anh. Anh nói chuyện cho tôi nghe đi mà. Hứa Luật nhìn đôi môi mỏng của anh, không chịu phát ra tiếng. Ngay lập tức muốn đưa tay cậy mở miệng của anh. Đường Tố nghiêng người né tránh sự tấn công của cô. Hứa Luật càng kiên nhẫn hơn. Đường Tố tránh trái, tránh phải, cô càng kiên trì. Cô nhón chân tựa hẳn vào người anh, hai tay dừng sức, cố định cái đầu đang lắc qua lắc lại của Đường Tố. Khà khà, chạy sao? Sao để anh chạy được? Cô đắc ý nhếch miệng. Đường Tố trợn tròn mắt, nhìn khuôn mặt của cô gần trong gang tấc, miệng mồm lanh lợi trước nay của anh, hiện tại chỉ còn biết rung lên cầm cập, nói lắp bắp. Hứa Luật, tôi đã nói với cô còn làm loạn như vậy, tự chịu hậu quả. Cả người dán vào anh, rồi còn cả cả. Nói rồi. Hứa Luật không nghe rõ anh nói gì, nhưng thanh âm này quả thực rất êm tai, không giống như con người của anh, lúc nào cũng nghiêm khắc, nặng nề. Nó giống như rượu được chiết xuất tinh khiết nhất, khi vào miệng mát lạnh, qua cuốn họng vào dạ dày mới sinh ra một luồng nhiệt ấm áp. Trong khoang miệng vẫn lưu giữ hương vị thơm trong, không đậm, không lạc, rất tinh tế, khiến người ta không khỏi thơm thèm. Hứa Luật vốn đã say, nghe giọng anh, say càng say thêm. Chưa nghe đã thì anh lại im lặng, không lên tiếng. Nói đi, một chút nữa thôi, tôi muốn nghe. Hứa Luật chu chu mỏ, như cô bé đòi ăn kẹo. Đường Tố nhất định không chịu khuất phục trước thế lực tàn ác, nhưng gương mặt anh lúc này đã bị cô chế trụ. Bây giờ chỉ còn cách trận hai mắt, nhìn trân trân cô, hy vọng ánh mắt này sẽ khiến cô thối lui. Một người luôn luôn suy nghĩ có logic như nhị thiếu gia họ Đường lại quên mất một chuyện quan trọng, đó là chính người anh đối mặt lúc này là một con ma men. Ánh mắt công kích chẳng có bất kỳ chút sức lực nào. Cặp mắt mông lung của Hứa Luật đâu còn nhìn thấy tia lạnh lùng, cảnh cáo, đầy uy hiếp trong đôi mắt kia. Cô chỉ lăm lăm bằng cách nào có thể nghe thấy được âm thanh ngọt ngào đó. Thế nhưng trước mắt cô chỉ là đôi môi đang mím thật chặt. Cậy ra, cậy miệng ra, cậy nó ra, cậy nó ra là nghe thấy. Bên trong luôn có một giọng nói sục sã, không ngừng thôi thúc cô. Hứa Luật chỉ muốn dùng tay cậy, thế nhưng tay đâu rồi? Nhìn đôi môi ngay trước mắt, Hứa Luật tức giận, ngón tay lại không biết chạy đi đâu mất rồi. Trong đầu cô lẩm nhẩm suy tính, chợt lóe lên một ý nghĩ, cô chu miệng đến gần. Ngay lập tức, Đường Tố cứng đờ người, máu huyết ngừng chảy, hô hấp ngưng trệ. Hứa Luật vốn dĩ muốn nhắm thẳng đến miệng anh, ai ngờ đôi mắt người say thường không chuẩn xác, gần trong gang tấc nhưng xa vạn dặm. Rốt cuộc môi cô miễn cưỡng xoẹt qua khóe miệng của anh, tới gò má, để rồi cuối cùng đi trệt phương hướng, toàn bộ đầu cô tựa hẳn lên hõm vai anh, mũi miệng nóng hầm hập kề sát cần cổ anh. Đường Tố chết sững vài giây, hơi thở nóng hôi hổi ấy lao thẳng xuống phía thân dưới, giống như chạm điện. Anh giật nảy mình, cả người lui về phía sau. Thân thể Hứa Luật mềm như cọng bún dính trên người anh cũng đổ theo. Đường Tố nhanh chóng đẩy Hứa Luật ra, cố gắng duy trì khoảng cách. Còn Hứa Luật đã say không biết trời trăng, nào hiểu được bản thân đang làm gì, miệng không ngừng la hét. Chóng mặt quá! Hứa Luật! Đường Tố trước giờ có tính kiềm chế rất tốt, vậy mà bây giờ hiếm thấy lại tức đến nổ phổi. Cô quả đúng là mắc chứng ADHD nặng rồi. ADHD, rối loạn tăng động giảm chú ý, là những hành vi hiếu động quá mức đi kèm sự suy giảm khả năng chú ý. Đôi mắt đen lấy của Hứa Luật chỉ còn mảnh mê hoặc, cô nghiêng đầu ở một cái, chẳng thèm quan tâm Đường Tố đang nói gì, chỉ cần nghe thấy thanh âm không cần hiểu nghĩa. Ừ, nói đi, nói nhiều nữa đi. Đường Tố, biện pháp xử lý tốt nhất là quăng con ma men này xuống đất. Phải quyết định thật nhanh, phải quyết định ngay lập tức. Đầu Đường Tố suy nghĩ là vậy, tuy nhiên ngay lúc này đây, đầu óc và tay chân anh không hề phối hợp nhau. Đầu bỏ buông ra, tay thì vẫn đỡ con người ta. Đến khi tay chuẩn bị thả, thì đầu lại ngẫm nghĩ, nếu buông ra với bộ não bé tí như chuột bạch của cô, sẽ mất cân bằng mà ngã chỏng vó, tổn thương thì phải làm sao? Chờ đến khi anh ra được quyết định, thì Hứa Lực đã như gà mổ thóc, rốt cuộc cũng chịu yên. Đường Tố tổng hợp tất cả mọi suy tính. Đầu tiên, loại trừ ngay phương cách cõng cô trên lưng. Ngực cô tuy rằng là hai cái khối mềm mại, tuy rằng không lớn lắm, lại mang cho anh cảm giác xung kích rất lớn. Cách thứ hai, vác lên vai. Cô uống quá nhiều rượu, cách này sẽ chèn ép ổ bụng, sẽ khiến cô nôn mửa. Nghĩ tới nghĩ lui, Đường Tố chỉ còn cách bế cô. Anh ôm lấy cô, đưa cô đến trạm dừng taxi cách đó không xa. Đợi gần 10 phút mới bắt được taxi, kết quả chưa ngồi được nóng đít, Hứa Lực đã kêu la khó chịu, say xe muốn ói. Anh tài xế taxi, tiền bao nhiêu cũng không muốn, chỉ muốn bọn họ nhanh nhanh chóng chóng xuống xe. Đêm nay lại là đêm Giáng sinh, khách khứa đông đúc. Tải con ma men này về, xe thối hoắc, rồi còn làm ăn được gì nữa. Vì vậy, xe nhanh chóng tấp vào lề đường, Đường Tố đứng bên vệ đường, đỡ đồng chí Hứa Luật uống say bí tỉ, gương mặt tối sầm. Món quà lớn này được con ma men bên cạnh anh ban tặng. Cuộc đời này của anh, đây là lần đầu tiên bị đuổi khỏi taxi, cảm giác quá tuyệt. Một buổi tối thật quá sức mỹ miều, tươi đẹp, đẹp đến mức anh lại một lần nữa chỉ muốn ném tiểu ma men này đi. À, giọng lè nhè, lạnh. Đưa tay qua bên cạnh sờ sờ, muốn lôi chăn đắp, sờ cả buổi trời mới tìm được một thứ mềm mềm nhưng lại không giống chăn. Thế nhưng nghĩ nhiều làm gì, Hứa Lực đưa tay kéo, kéo mãi vẫn không nhúc nhích. Vậy thì cô nhào đến vậy. Ấm quá. Hứa Lực thỏa mãn. Đèn đường chiếu lên gương mặt cô, rượu khiến gò má cô hay hay đỏ, hàng mi cong dài. Bàn tay đang muốn đẩy Hứa Lực ra chợt khựng lại, đến khi tỉnh táo anh mới phát hiện bàn tay của mình đang chạm trên gương mặt cô, không ngừng vuốt ve. Ôi, Đường Tố giật mình thu tay về, nhìn quanh quất một hồi xem có ai bắt gặp hành vi bất lịch sự vừa rồi của anh không. Học mồi nữ, kích thích tố nữ, học mồi nữ. Niệm chú như vậy có chục lần, Đường Tố hạ người muốn ôm cô lên, ánh mắt lại vô tình chạm vào gò má phúng phính của cô. Chần chừ một lúc, anh chuyển từ bế sang cổng. Làm như vậy sẽ không bị gương mặt say mềm đang phóng hóc môn ào ào kia ảnh hưởng. Đường Tố suy nghĩ một chút, cởi áo xó khoác trên người cô rồi mới cõng trên vai. Trên lưng tiếp xúc với một khối thịt mềm mại, anh chưa từng trải qua chuyện này, vừa xa lạ vừa kích thích. Xuyên qua áo sơ mi thẩm thấu qua lưng và chạm theo tiết tấu bước chân anh, từng bước như có một dòng điện lưu chuyển toàn thân. Cảm giác này không thể lý giải, rất tồi tệ, rất khó chịu. Con đường về sao xa vậy? Nếu đi nhanh thì lại gây chấn động, ảnh hưởng sẽ chuyển xuống dưới, lại khiến... Tự làm tự chịu, đáng đời mà. Thôi, quên đi, người đã nằm trên lưng, bây giờ nửa đường bỏ cuộc không phải là tính cách của anh. Coi như đang cõng bao cát đi. Không đúng, bao cát sẽ không giống thế này. Cái này giống túi nước hơn. Người Trung Quốc có câu, phụ nữ mềm mại như nước, quả nhiên không sai chút nào. Đường Tố căng đầu, vừa đi vừa suy nghĩ lộn tung phèo. Hứa Luật tựa trên hõm vai anh, xoay đầu, khuôn mặt vốn dĩ hướng ra ngoài, bây giờ lại quay vào trong, hướng về phía cổ anh thở phù phù. Đường Tố cảm giác nóng hết cần cổ, nóng lan xuống dưới. Dị ứng, đây là dị ứng, nhất định là dị ứng. Đêm mùa đông, từng cơn gió thổi đến, lại là thành phố biển, gió mang theo hơi nước nên lành lạnh hơn. Tuy Đường Tố chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi mỏng, nhưng không thể hề thấy lạnh, chỉ thấy nóng, rất nóng, nóng đến mức lỗ tai đỏ ửng. Trời khuya dần, ánh đèn đường soi chiếu hàng cây xanh ven đường, loang lộ ánh sáng, lờ mờ, đem hai bóng người sau chồng lên nhau, chiếu từ phía trước, chuyển sang phía sau, hết dài rồi lại ngắn. Anh im lặng như thế,

tiểu yêu hại người mà. Đây là từ anh tình cờ đọc được trong sách, bây giờ lấy ra dùng, quả là rất thích hợp. Anh cố gắng phổ về giấc ngủ, tự nhủ, cứ ngủ thôi. Chuyện cơ thể có phản ứng chỉ là một hiện tượng bình thường, với một người đàn ông mạnh khỏe, đây chẳng là vấn đề gì cả. Huống hồ, hôm nay anh đã động thủ rồi, không nên làm nữa. Hứa Luật ngủ một đêm ngon giấc, không mộng mị, ổ chăn ấm áp, dễ chịu, khiến cô không muốn thức giấc. Ấm quá, cô thuộc tiếp người dễ bị nhiễm lạnh. Trời vừa sang đông đã bắt đầu buộc phải chuẩn bị đầy đủ chăn đệm, thảm điện. À, thật thoải mái. Hứa Luật từ từ mở mắt, bắt gặp trước mắt mình là vòm ngực để trần. Cô nheo mắt, lấy hai tay dụi dụi, vòm ngực trần ấy không hề biến mất. Vận dụng khả năng chuyên nghiệp để phán đoán, đây chính là ngực của người đàn ông. Cô đã từng nhìn không biết bao nhiêu là lồng ngực của đàn ông, đủ loại đủ kiểu, cao, thấp, mập, ốm, xà, trẻ, lớn, bé, da trắng, da màu. Mặc kệ là thế nào thì chúng đều có một điểm chung duy nhất, chính là đã chết. Nhưng thứ trước mắt cô đây, đầu óc Hứa Luật trống rỗng, nó còn sống. Sống. Sống. Sống. Hứa Luật, lồng ngực còn sống ấy đột nhiên di chuyển. Hứa Luật hãi sợ nhắm tịt mắt. Đường Tố lơ ngơ mở mắt ra, ngồi dậy vuốt vuốt lại mái tóc. Vừa ngáp dài một cái đã bị hất văng khỏi giường. Anh lầm cầm bò dậy, khăn đang quấn ngang eo rơi ra, trượt xuống đất. Hứa Luật mở hé hé mắt nhìn cái mông trần trước mắt. Ôi thánh thần ơi, lưng này, mông này, chân này, đường nét thật rõ ràng. Hay da, nhưng thời khắc này đâu phải để nghĩ đến chuyện này. Hứa Luật đưa tay vào trong chăn sờ soạn cơ thể của mình. Tuy bên ngoài có thể cảm nhận được chăn và da tiếp xúc nhau, nhưng cô chỉ muốn xác nhận lại một lần nữa. Đúng là không có mặc quần áo. Hứa Luật ảo não, huyệt thái dương sực sực liên tục. Tối hôm qua mấy người bọn họ đi công viên giải trí, sau đó cô và Đường Tố trở về, rồi đi ngang cửa hàng bán đồ nướng. Cô ăn thịt nướng, uống rượu, rồi hình như cô đã nói rất nhiều. Nhưng khúc sau cô không thể nhớ nổi, đầu óc lẫn lộn. Căn cứ những trí nhớ vụn vặt còn sót lại, lồng ngực còn sống kia có khả năng chính là Đường Tố. À, suýt chút nữa quên mất. Đường Tố vừa trèo lên giường của mình mới nhớ ra phòng mình có khách. Anh nhanh chóng cúi người đem khăn tắm rớt trên sàn nhà nhặt lên quấn lại trên eo. Quay đầu nhìn vẻ mặt ngơ ngác của vị khách kia. Đường Tố, Đường Tố, chính là anh. Tuy rằng trong lòng cô sớm đã đoán ra, thế nhưng khi thấy anh quay đầu, hai người đối mặt nhau, trong giây phút ấy, Hứa Luật không chịu đựng được, đầu óc cô quay cuồng, tay chân run rẩy, không thốt nên lời. À, chào buổi sáng. Vừa tỉnh ngủ, thanh âm pha chút biến nhát. Hứa Luật khó khăn lắm mới tìm được chút bình tĩnh. Thân thể đã báo cho cô biết, ngày hôm qua, hai người tuyệt nhiên không phát sinh quan hệ. À, tôi... Tại sao tôi ở đây? Đường Tố thuật lại câu chuyện một cách ngắn gọn. Thuận đường cổng vào, rồi bổ sung thêm. Thuận tiện nhường cho cô nửa cái giường. Hứa Luật không trả lời, ngàn lần không hề nghĩ đến mọi chuyện xảy ra như vậy. Quả thật quá mức khiêu khích tư duy của con người. Nói như thế, cô phải cảm ơn anh vì đã nhường nửa giường cho cô ư? Đưa tay xoa xoa nguyệt thái dương, vừa sơ lên trông thấy cánh tay trần của mình. Quần áo nó đâu rồi? Nếu chỉ nhường nửa giường thì đâu cần đến mức cởi quần áo giùm tôi chứ, đúng không? Nói đến đây, cô đã giỏng tay chuẩn bị sẵn sàng nghe những lời trần thuật hoa mỹ. Đường Tố ngừng một chút, liếc nhìn chính mình. Quần áo cô toàn mùi rượu. Chính xác, toàn mùi rượu. Rồi sao? Theo nghiên cứu của các nhà khoa học, ngủ khỏa thân có trợ giúp rất tốt cho giấc ngủ. Câu trả lời theo góc độ khoa học này đã đưa ra lý do tại sao hai người ngủ mà không hề mặc quần áo. Nhìn coi, anh vô cùng quan tâm chăm sóc chất lượng giấc ngủ của cô. Hứa Luật vén lên nhìn vào trong chăn, liếc cơ thể đang quấn chiếc khăn tắm. Cảm giác mát mẻ trên người đã cho cô biết không đơn giản chỉ có cởi quần áo. Đường Tố, không phải anh cũng giúp tôi tắm luôn chứ? Cô vuốt mặt. Mới sáng sớm đã được chứng kiến một màn kịch tuyệt vời, tự biên, tự diễn, chấn động đến mức Hứa Luật chỉ cảm thấy đầu óc quay cuồng như phê ma túy. Ngay cả muốn rít gào cũng không được. Thật đau não, thật đó. Đường Tố lại cho rằng hành vi mình không sai chỗ nào. Đúng, người cô đầy mùi rượu, tôi không ngủ được. Hứa Luật nghe anh trả lời, nhìn vẻ mặt trong như nước hồ không chút tà niệm của anh. Tuyệt đối, chỉ nhìn vào gương mặt, đừng chú ý vào nửa thân dưới đang xuất hiện hiện tượng phản ứng sinh lý bình thường kia. Thì không ai có thể tức giận được. Nếu như còn lý luận với anh đến cùng, thì kết quả e rằng chính cô mới phải đi cảm ơn anh tối qua đã rủ lòng thương xót thu nhận cô, cho cô trú qua đêm. Khả năng này có độ chính xác lên đến 99%. Làm sao bây giờ? Chỉ còn tự trách bản thân tại sao hôm qua lại uống say như vậy. Có câu trời làm bậy còn có đường sống, tự gieo nghiệt không thể sống nổi. Nhưng cứ giữ trong lòng, không nói gì thì nhất định sẽ sinh bệnh. Đối mặt với người miệng lưỡi như Đường Tố, cô phải tìm cách để anh trở tay không kịp, lúc ấy mới vơi bớt cơn giận. Hứa Lực hít một hơi thật sâu, khéo léo kéo kéo chiếc chăn, từ từ ngồi dậy khỏi giường. Lấy toàn bộ bình tĩnh và trí tuệ của một bác sĩ pháp y, dùng ánh mắt chuyên nghiệp đảo qua cơ thể chỉ quấn độc nhất chiếc khăn tắm kia, giả vờ giả vịt, nở nụ cười khàn. Hay da, cái gì đây? Tôi đây đâu phải chưa từng nhìn qua cơ thể đàn ông. Nhìn nhiều lắm rồi, có biết không? Cuối câu còn hừ mạnh một tiếng. Thế nhưng hiện thực tàn khốc sắp tới đây đã nói cho Hứa Luật biết. Đừng tin tướng có ngày bị sét đánh. Bởi khi cô hừ một cái ấy, khăn tắm quấn ngang eo Đường Tố rơi ra. Nhất thời lúc đó Đường Tố lại quay đối diện với cô, và ánh mắt chuyên nghiệp của cô vừa rồi rơi trúng. Đó đó là một buổi sáng đẹp trời, ánh mắt bình tĩnh của pháp y Hứa lần đầu tiên được đối mặt với tiểu đệ tinh khí tràn trề của nhị thiếu họ Đường. Hứa Luật, Đường Tố. Hứa Luật rất bình tĩnh thu hồi ánh mắt, nhị thiếu cũng bình tĩnh quay người đi vào phòng tắm, dùng hành động thực tế trả lời câu hỏi của Hứa Luật ban nãy. Ừ, vậy thì khỏi che. Đường Tố vừa vào phòng tắm, Hứa Luật bên ngoài bắt đầu công phá điên cuồng, dùng gối đập loạn xạ, miệng không ngừng chửi rủa. Con bà nó, tiện nhân mà, không biết xấu hổ, biến thái, đồ nghiện cởi truồng. Không biết xấu hổ, quá mức biến thái. Sau khi phát tiết, cô mới ý thức mình vẫn còn đang trong xào huyệt của kẻ địch, không được phép bất cẩn. Vì thế cô nhanh chóng bò ra khỏi chăn. Không thấy quần áo của mình, cô liền nghĩ có thể anh đã để trong phòng tắm. Mẹ nó, Hứa Luật sờ vội khăn tắm ngang qua phòng tắm, chưa hết giận còn đứng trước cửa khoa tay múa chân cáo khỉnh ríu gào. Cạch, cửa phòng tắm đột nhiên mở ra, Hứa Luật lúng túng. Đường Tố thân người còn ướt đẫm, nhìn bàn tay cô đang giơ lửng giữa không trung, nhíu mày. Sao vậy? Giả vờ trấn tĩnh thu tay lại giải thích. Sút gân, chuột rút. Hứa Luật cảm thấy trí tuệ của mình quá đỉnh. No sweat, no die. Why you try? Hứa Luật thật tâm cảm thấy trí tuệ mình quá xuất sắc. Không tìm đường chết thì sẽ không thể chết được. Câu này quá hay. Hoàn toàn biểu đạt được tâm trạng cô vào thời khắc này, đáng khen. Đường Tố gật gù. Hiện tượng bị rút gân vào mỗi sáng sau khi thức dậy, theo phương Tây, người ta cho rằng bị thiếu vitamin, theo Đông y là do thận hư, cần phải bồi bổ. Hứa Luật. Ừ, tôi sẽ chú ý, còn chuyện gì không? Không phải đi tắm sao, vậy thì nên tắm cho xong, chứ đừng tắm giữa chừng, lại còn đòi nghỉ ngơi. Được, cô nhắc nhở, Đường Tố đang tính khép cửa, thì nói tiếp. À, tôi quên nói với cô một chuyện. Hứa Luật. Chuyện gì? Đường Tố. Không cần quá ngượng ngùng. Không, cô thật sự bắt đầu thấy lúng túng rồi. Hứa Luật cảm thấy máu huyết lại tiếp tục sôi trào. Ngay tại thời điểm này, nói với con người ta không cần xấu hổ là đủ sao? Anh không nói không sao, bây giờ anh lại nói ra mới khiến tôi cảm thấy xấu hổ đây. Tôi cũng đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới. Thường trong khi làm nghiên cứu hoặc điều tra vụ án, anh tiếp xúc khá nhiều thi thể nữ. Hứa Luật. Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tôi biết, tôi không ngại đâu, anh tiếp tục tắm đi. Ừ. Đường Tố rụt đầu vào, đóng sầm cửa lại, tiếp tục công việc tắm táp. Hứa Luật cũng quay về phòng ngủ của mình, vừa khép cửa, cô liền ngã nhào trên giường, ôm lấy con gấu bông kia, điên cuồng quăng quật. Đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới, ghê gớm quá nhỉ. Rất đắc ý đúng không? Đồ biến thái, đồ nghiện cởi truồng. Để anh hả hê như vậy sao? Tôi đập chết anh, giết chết anh. Ngại? Tôi mà ngại ư? Đằng này nhìn thân thể đàn ông còn nhiều hơn anh đấy. Quăng lên quăng xuống con gấu, không hơn chục phút mới cảm thấy nguôi giận. Cốc cốc cốc. Có tiếng gõ cửa, Hứa Luật cào cào mái tóc, ném con gấu bông vào một góc, mở cửa, nở nụ cười tươi trên môi. Có chuyện gì không? Cô... Đường Tố ngừng một chút, trong mắt ánh lên tia kinh ngạc, trầm mặc một lúc lâu sau mới đưa túi quần áo của cô trong tay ra, thành âm có hơi lắp bắp. Hứa Luật, trời vào đông, khá lạnh. Hả? Hứa Luật nhận túi đồ, vẫn không hiểu anh đang nói gì, dĩ nhiên. Cô không biết đang... Cô biết đang là mùa đông, cũng rõ ràng nhiệt độ đang xuống rất thấp, dễ gây ra nên hiện tượng chuột rút. Vì vậy, ý anh là muốn nói cái gì? Hai tay Đường Tố ửng hồng. Ý của tôi là nhiệt độ càng thấp càng dễ gây nên hiện tượng chuột rút. Cô nên cố gắng giữ ẩm. Nói xong, anh lập tức xoay người đi thẳng ra phía cầu thang, không quay đầu nhìn lại. Bệnh thần kinh à. Hứa Luật vừa nghĩ vừa lấy tay đóng sầm cửa, đem chiếc túi quăng vào máy giặt, một tay vừa đánh răng, một tay vừa chải lại mái tóc. Hả? Tay đang chải lại tóc khựng lại, ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào người đang khỏa thân trong gương. Khăn tắm đâu rồi? Khăn tắm vừa quấn trên người cô đâu rồi? Hứa Luật chết sững, gương mặt cứng đờ, quay sang nhìn khăn tắm đang nằm chỏng trơ trên giường. Thì ra lúc cô đang điên cuồng phát tiết thì khăn tắm đã rơi xuống. 5 giây sau, trong phòng tắm đột nhiên vang lên tiếng gào thét khốc liệt. À, đồ biến thái, đi chết đi, sắc lang. Đúng lúc đó, ở dưới lầu, Đường Tố vừa xay cà phê vừa suy nghĩ. Có lẽ do không tin lời anh nói nên cô dùng hành động thực tế để nghiệm chứng đây mà. Anh đã nói, đã từng nhìn qua không ít cơ thể của nữ giới. Nhớ đến thân thể trắng nõn, mịn màng kia, trong đầu Đường Tố chợt hiện lên 4 chữ, hoạt sắc sinh hương. Đúng là cơ thể người sống và người chết khác nhau rất lớn. Trong quán cà phê, sau khi nghe Hứa Luật kể lại câu chuyện, Cố Sên vứt hết hình tượng, phá lên cười rủ rượi, nằm bò ra bàn. Hứa Luật cầm muỗng, dùng sức đâm đâm ly kem trước mắt, giữ ngữ khí cảnh cáo. Tiểu Cố Sên, cậu thôi đi nha. Còn nói là bạn bè, Chuyện này có gì vui cơ chứ? Cô đã thảm đến mức này rồi mà cô ta còn cười cho được. Cố Sơn dùng hành động thực tế để chứng minh tuyệt đối mình là một cô gái tốt. Ngay lập tức cười càng lớn hơn, nằm bò ra ghế sofa, vừa cười vừa nói: Ai du, cậu đúng là thần kinh thép mà, ha ha ha. Có điều cậu cũng nhìn của con người ta rồi, không hề thiệt thòi, không thiệt thòi. Lại không nhịn được, cô ta cười điên loạn hơn. May là hiện tại quán cà phê không đông người lắm. Bà nó, tại sao cô lại có người bạn thế này? Hứa Luật dùng ánh mắt sắc như dao găm liên tục phóng về phía Cố Sên. Nhìn tớ làm gì? Tớ nói có sai đâu. Cố Sên không hề sợ hãi, sau khi cười thỏa thuê rồi mới ngồi ngay ngắn lại. Giáo sư Đường không chỉ là hạng A mà thôi đâu, mà còn là một bản quốc tế, phiên bản có số lượng đấy, đâu phải dễ kiếm. Đáng tiếc, quá đáng tiếc, cô ta không được phúc phần chứng kiến. Tiếc, tiếc quá đi mất. Hứa Luật chẳng muốn nói gì nữa, dùng sức múc một muỗng kem thật lớn cho vào miệng. Cô cần phải được hạ hỏa ngay lập tức, nếu không cô sẽ chạy đi giết người mất. Cố Sơn hốt một ngụm trà, sờ sờ cằm. Này, nói chuyện đứng đắn, hỏi cậu cái này. Gì? Hứa Luật múc thêm muỗng kem, liếc cô ta một cái. Chuyện gì? Là Cố Sơn sát một chút, đá mắt. Có lớn không? Cái gì lớn? Một giây sau Hứa Luật mới hiểu. Tiểu Cố Sơn, sắc nữ mà. Đây, có tớ đây. Cố Sơn nham nhở đáp lời. Đừng nói với tớ, cậu quên mất rồi nhé, không tin. Làm bạn nhiều năm thế còn chưa hiểu tính nhau à? Tiểu Sơn à, Tiểu Sơn, tớ lấy làm vinh hạnh khi có người bực bạn như cậu. Hứa Luật nghiến răng nghiến lợi. Cố Sơn cười hề hề. Đừng nói lãng sang chuyện khác, mau thành khẩn khai báo. Cô nương à, còn giả bộ thanh cao. Hứa Luật bắt đầu hối hận khi hẹn hò với cô bạn chí cốt này rồi. Có điều cảm giác ấy cũng chỉ duy trì một giây thôi. Một giây sau đó, Hứa Luật chẳng từ nang sa nhập vào băng nhóm Cố Sên, bắt đầu thao thao bất tuyệt quăng hai chữ thanh cao ấy xuống hồ. Hạt hạt, cái đó nói thật nhan, lớn, rất lớn. Mới sáng sớm mà đã ngẩng đầu vươn vai, ưỡn ngực, tràn đầy sinh khí. Cô làm pháp y đã nhiều năm như vậy, có thể con người nhìn nhiều đến mức lòi mắt. Dĩ nhiên, bằng con mắt chuyên nghiệp của mình, lúc đầu nhìn vào chỗ ấy của đàn ông, cô có hơi ngượng ngùng, nhưng bây giờ thì đã quen rồi. Thí dụ như cái đó của một thi thể nam giới bị thiêu chết, cô coi như là được ăn xúc xích miễn phí. Nhưng vì là tính chất công việc nên hầu hết tất cả mấy cái cô thấy đều là của người chết, so với thứ nhảy nhót tưng bừng sáng nay thì một trời một vực. Ôi ôi, nghĩ đến hình ảnh đó, Hứa Luật lại ra sức cào cào ly kem của mình, mong có thể hạ bớt thân nhiệt. Có thêm dòng máu phương Tây, quả nhiên không giống người thường. Hứa Luật sờ sờ cằm. So với đàn ông trong nước thì lớn hơn nhiều. Không chỉ gấp một hai lần đâu. Chà chà chà. Nghe Hứa Luật nói, Cố Sên xích xoa. Tiếc tớ không có phúc phần nhìn thấy. Màu gì? Nghe người ta bảo của mấy anh Tây vừa to vừa đen. Hứa Luật suýt chút nữa nghẹn miếng kem trong họng. Tiểu Sên à, cậu bớt thô tục một chút. Bớt thô làm quái gì? Thần là một luật sư, nói cái gì cũng phải rõ ràng, nếu không đứng trên tòa rất dễ bị công kích. Kể đi, kể nghe một chút coi. Hứa Luật hắng giọng. Không đen, màu sắc rất đẹp, nhìn là biết rất mạnh, rất khỏe. Ôi ôi ôi, Cố Sơn không chịu nổi, rên la. Cuối cùng đi đến kết luận. Túm lại một câu, cậu không hề thiệt thôi. Có lời rồi. Giáo sư Đường sống ở nước ngoài nhiều năm, theo như mô tả của cậu là người nóng bỏng, quyến rũ. Còn anh ấy nhìn cậu, chà. chật chật, kiểu người như cậu quá bình thường. Rồi cô ta liếc nhìn ngực Hứa Lực, có nhìn cũng như không. Hứa Lực lườm cố Sên một cái sắc lẹm. Tiểu Sên, tớ nghĩ đã đến lúc nói hai chữ chia tay rồi đấy. Có người bạn nào như vậy không? Hứa Lực vừa nghĩ vừa liếc xuống ngực mình. Tuy không to nhưng ngon lành mà, nhỏ mà có vỏ, hiểu chưa? Hay da, đừng giận, giỏi mà. Cố Sên vội vã năn nỉ. Thiệt thòi, rất thiệt thòi, chính xác là quá mức thiệt thòi. Cậu nói xem, tớ nên làm gì? Chỉ cần cậu nói một câu thôi, tớ không tiếc mạng xà này, liều chết với anh ấy đến cùng. Sao sao, muốn kiện anh ấy tội quấy rối tình dục hay sao? Hay tội gì? Thế này cô tạm được, tha cho cậu đó. Hứa Luật hừ hừ hai tiếng, người lớn không thèm chấp con nít. Hai người lại tiếp tục ba hoa chích tre. Được một lúc, Cố Sên thu hồi vẻ mặt tươi cười, nghiêm túc hỏi. Này, cậu với Tô Tử Khiêm sao rồi? Buông tay được không? Nhắc đến Tô Tử Khiêm, lòng Hứa Luật trùng xuống. Vụ sáng nay chấn động quá nên cô quên bén mất chuyện của Tô Tử Khiêm. Đã nhiều năm như vậy, Cố Sên đương nhiên biết chuyện tình cảm của Hứa Luật. Cô ta đưa tay vỗ vỗ vai an ủi. Mặc kệ cậu quyết định như thế nào, trái phải tớ đều ủng hộ cậu hết mình. Hứa Luật cảm thấy trong lòng ấm áp, cảm động nói. Tiểu Sên à, tại sao cậu không phải là đàn ông chứ? Nếu cậu mà là đàn ông, tớ bất chấp tất cả, cắn chặt không buông. Thật ra cô không khổ sở như trong tưởng tượng. Cho dù có hay không vụ ba sáng khiến cô liễn xiển, hay thật sự cô không để tâm nhiều như cô đã nghĩ. Cố Sên quấn quấn lọn tóc, ánh mắt phong tình nhìn Hứa Luật. Nếu tớ là đàn ông, tớ chẳng thèm cậu. Tại sao? Vừa cảm động muốn rơi nước mắt, Hứa Luật nhanh chóng hùng hổ chất vấn. Cố Sên sờ sờ cằm, nở nụ cười. Khổ lắm mới được làm đàn ông, vậy tớ sẽ đi kiếm mấy hàng cực phẩm, dạng dạng như Sherlock Holmes, sau đó bẻ thẳng thành công. Hả? Chiếc bánh quy rơi khỏi tay Hứa Luật. Quả nhiên, thật mở mang tầm mắt. Hứa Luật cảm thấy suy nghĩ này quá đỉnh. Tiểu Sên, cậu quả nhiên đứng đầu trong đám thổ bỉ. Khâm phục, khâm phục. Cố Sên coi như đây là câu khen ngợi đi. Đa tạ, đa tạ. Đàn ông đàn bà cũng chỉ vì mấy chữ nói giỏi tông đường. Hứa Luật đáp lời. Đàn ông mới mang lại hạnh phúc cho nhau. Hay da, quả thật đường vào cửa hũ sâu tựa biển. Cố Sên đang cắn nửa miếng bánh quy, nói tiếp theo sang ngay. Từ nay Tiết Tháo chỉ là người qua đường. Luận về thổ thiển, các hạ cũng không kém là bao. Hứa Luật cười hì hì, không phủ nhận. Cô Cố, không ngờ được gặp cô ở đây. Một người đàn ông bước tới. Chúng ta thật có duyên. Khóe miệng Cố Sên co giật, đá chân Hứa Luật phía dưới gầm bàn, gương mặt có chút xả tạo. Anh Lâm, thật trùng hợp. Hứa Luật ngay lập tức hiểu chuyện, liền ôm eo Cố Sên như con chim non ép vào lòng người yêu, yểu điệu nói. Sên à, ai vậy? Hay là lại lừa em đi kiếm tên đàn ông khác? Cố Sên nựng nựng má Hứa Luật. Đừng suy nghĩ lung tung, chỉ mới gặp anh Lâm đây có một lần thôi. Thật không? Hứa Luật nháy mắt. Đương nhiên là thật, bảo bối, em đừng ghen mà. Người đàn ông trợn mắt, kinh ngạc nhìn hai người con gái triền miên trước mặt, giống như bị sét đánh. Anh ta đứng như trời trồng, sau đó vội vàng nói tiếng xin lỗi, rồi cuốn nhanh mất. Ha ha ha. Đấy đấy, báo ứng đâu cần chờ kiếp sau. Mới đây không lâu còn chê cười cô, bây giờ đến phiên cô cười nhạo lại. Hứa Luật nghĩ đến sắc mặt anh Lâm gì đó thì cười đến chảy nước mắt. Cố Sên tự người trên thành ghế. Con bạn đúng vô lương tâm mà, cười được nữa, mẹ tớ đó, nhưng không chịu đựng nổi, trong một buổi tối sắp xếp cho tới đến 4 cuộc ra mắt. Tên đó là một trong 4 người đó. Quả thật quá độc ác, quá mất nhân tính. Một buổi tối mà tới tận 4 người hả? Hứa Lực níu lưỡi, đồng tình nhưng cũng không quên nhạo báng. Quả là chiến hạm. Khỏi nói, hôm qua, ngày hôm qua tăng ca đến hơn 8 giờ, về nhà coi như hết sức xí quách, không muốn ăn uống gì, chỉ muốn bò lên giường đánh một giấc. Vậy mà Thái hậu nương nương phá cửa xông vào, quăng tới vào nhà tắm. Một bên thì lải nhải, nếu như tớ không đi thì Thái hậu tự ý mang về một người làm bạn trai tớ ngay. Cố Sên thà đi tranh cãi ngoài tòa 3 ngày 3 đêm còn hơn đi coi mắt. Cậu biết người vừa rồi như thế nào không? Sao sao, nhìn có vẻ nghệ sĩ lắm. Nghe đâu là nhà văn. Ngày hôm qua khi gặp mặt, hắn nói thiên thu bất tận, trên trời dưới biển, từ hàng hàng nói qua Nestres, cuối cùng còn hỏi tớ ý kiến về nền văn học đương đại. Sạc, để tớ đoán, có phải cậu hỏi hắn là hàng hàng với Quách Tiểu Tứ khi nào kết hôn hả? Trúng phất, không hổ danh là chị em tốt. Chẳng trách hắn có biểu cảm như vậy, ha ha ha. Người đàn ông tội nghiệp chắc bị dọa chết khiếp. Chương 66, nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái? Ngày đầu năm, luồng không khí lạnh tràn về, nhiệt độ tại thành phố Giang cũng đột ngột giảm xuống đến khoảng gần 10 độ. Đang trong kỳ nghỉ, cộng thêm trời lạnh, trên đường càng thêm vắng vẻ tiêu điều. Chính vì thế, khi tiếng hét vang lên rõ ràng cũng chẳng ai quan tâm. À, năm mới của thành phố Tân cũng bắt đầu từ tiếng thét chói tai này. Ánh mặt trời ngày đông len lói chiếu sáng vào sân nhỏ phía trước cổng biệt thự. Buổi sáng bối rối ấy qua đi, Đường Tố và Hứa Lực ngầm hiểu, không ai đề cập lại vấn đề này. Trong nhà đã bắt đầu phải sử dụng lò sưởi. Ngày trước, chỗ lò sưởi là của riêng Đường Tố, nay được kê thêm chiếc ghế sofa dành cho Hứa Lực. Hai người, mỗi người một bên, ở giữa là chiếc bàn trà nhỏ. Bên trên có chiếc bếp con đang đun nước nóng. Cách đó không xa, chiếc tivi đang phát tin tức buổi sáng. Sáng sớm hôm nay, tại số 21, đường Văn Tú, khu Thiên Phúc phát hiện án mạng. Hai vợ chồng chủ nhà bị sát hại. Một nhân viên vệ sinh đi ngang qua trông thấy cửa không khép. Anh ta liếc mắt nhìn vào thì trông thấy đầu của nạn nhân bị trùm bằng túi rác vứt trong sân. Ngay phía sau, tôi đây chính là nơi xảy ra vụ án. Từ màn ảnh của các vị có thể nhìn thấy hiện tại cảnh sát đã phong tỏa hiện trường. Theo thông tin của hàng xóm cho biết, hai vợ chồng còn có một đứa con gái khoảng 10 tuổi. Vừa nói, phía sau phóng viên có một người bước ra, anh ta trông thấy liền đuổi theo. Cảnh sát Mạc, xin chào một chút, không biết ông có ý kiến gì về vụ án này? Hiện trường có lưu lại manh mối gì không? Động cơ phạm tội là gì? Mới đầu năm mà thành phố Tân đã phát sinh án mạng, người dân còn tin tưởng vào khả năng của cảnh sát không? Xin hỏi đứa bé còn sống hay không? Trong màn ảnh là tình hình hỗn loạn, đám phóng viên chen nhau đưa micro xông đến, hy vọng có thể đào bới được tin tức trực tiếp từ cảnh sát. Cuối cùng, màn ảnh chỉ còn hình ảnh đuôi xe cảnh sát. Liên quan đến tiến triển mới nhất của vụ án, đài chúng tôi sẽ đưa tin tức kịp thời. Phóng viên Trần Văn thông tin trực tiếp từ hiện trường. Hứa Lực nhấp một ngụm trà. Người vừa bị đám phóng viên truy đuổi kia chính là chú Mạc. Hay, mới đầu năm mà vụ án này, chú Mạc chắc chắn chẳng lấy gì vui vẻ. Mạc Thông vội vã lái xe rời khỏi hiện trường, trong lòng thầm mắng chửi tổ tông 18 đời tên tội phạm. Thời này, làm cảnh sát dễ lắm sao? Bình thường tăng ca thì thôi đi, đến cuối tuần bị gọi về sở cũng phải chịu, nhưng khó lắm, mới có một ngày nghỉ lễ, vậy mà cũng bị tên tội phạm bám không buông. Mẹ kiếp, bọn này không chọn, chọn ngay ngày đầu năm mới. Chó má, suốt năm không chọn, nắng mưa không chọn, chọn ngay ngày nghỉ. Chọn ngay chỗ này, tên phá hoại mà, có cần phải thế không chứ? Mạc Thông cứ làm bầm mắng chửi, mãi cho tới khi đến căn biệt thự nhỏ mang theo một bụng phẫn nộ, xả cơn tức lên chiếc chuông cửa. Vừa bước vào trong, người đàn ông đang nhàn nhã uống trà bên lò sưởi lấy liếc nhìn ông và nói: Mạc Thông, vụ án này khiến ông áp lực lớn, rất lớn. Cậu nói thử coi, sao dạo này mấy tên tội phạm giết người lại nhiều như vậy? Mạc Thông gương mặt ủ rũ. Muốn nghỉ ngơi một ngày cho ra hồn cũng không được, cứ tiếp tục như thế này chắc cái mạng già này cũng không còn. Cục trưởng sáng nay gọi cho tôi 3 cuộc điện thoại, nói muốn đích thân tham gia vào vụ án. Mới ngày đầu năm thôi đã xuất hiện vụ án thế này, ảnh hưởng rất xấu, phá hoại ổn định trật tự xã hội, an ninh quốc gia, tạo một mối lo lắng cho dân chúng. Sau khi thao thao bất tuyệt, Mạc Thông kết luận lại: chính vì thế cậu nhất định phải giúp đỡ. Đường Tố nhướng mày. Tại sao tôi phải giúp? Bởi vì cậu có năng lực. Mạc Thông tin chắc chỉ cần anh chịu ra tay, chuyện phá án chỉ trong tầm tay. Nhưng làm sao để anh chịu giúp? Người đàn ông này làm sao đều dựa theo tâm trạng. Tâm trạng tốt thì hỗ trợ vô điều kiện, tâm trạng không tốt thì cho dù có chết trước mặt anh ta, anh cũng chẳng động tâm. Tùy hứng, quá tùy hứng, đến mức khiến người ta vừa yêu vừa hận. Sống như vụ án lần trước, anh chịu đứng ra hỗ trợ, quả là vạn năm khó gặp một lần, tâm tính tốt lành. Để được cái vinh xưng mà đám cảnh sát các ông ban tặng, bởi cái gọi năng lực hơn người mà tôi phải sớm chết vì lao lực. Đường Tố nhấp một ngụm cà phê. Hứa Luật sặc. Người đàn ông này vừa tự khen mình, cũng không quên châm biếm hình ảnh người cảnh sát nhân dân. Trong chú Mạc Thông te tua như vậy, cô đành mở miệng thêm lời: Đường Tố, anh coi qua thế nào đi. Đường Tố liếc cô. Lý do? Mấy kiểu lý do vĩ đại như vì dân phục vụ hoặc vì chính nghĩa bắt tên tội phạm về quy án là những thứ khẳng định không có tác dụng với anh. Hứa Luật. Chuyện này anh thông minh như vậy, nếu không dùng thì quá lãng phí, đúng không? Đường Tố suy nghĩ một chút, cảm thấy câu nói này của Hứa Luật cũng không tệ. Hình như không sai. Anh quay sang nói với Mạc Thông. Vậy đến đó xem sao. Này, Mạc Thông thật sự không hiểu. Câu ông nói cậu có năng lực và câu của Hứa Luật có điểm nào khác nhau? Tại sao hiệu quả lại khác xa nhau đến vậy? Ông thắc mắc hỏi. Tại sao khác nhau vậy? Đường Tố. Bởi tôi cảm thấy cô ta nói chuyện êm tai hơn ông. Hứa Luật nhận được ánh mắt đầy nghi ngờ của Mạc Thông, cô hơi lúng túng. Mạc Thông đang lơ ngơ lại được Đường Tố tặng thêm một đao. À, còn nữa, tôi cảm thấy cô ấy đẹp hơn ông. Cái xã hội nhìn mặt không nhìn người này khiến ông quá tuyệt vọng. Mạc Thông ức hận, thầm nghĩ. Hiện trường vụ án đã được rào cảnh giới. Phía bên ngoài đường cảnh giới là đám phóng viên đang đứng lố nhố, mắt nhìn chằm chằm vào bên trong. Phía trong có 4 cảnh viên đang tiến hành lục soát. Đường Tố không đi vào trong ngay. Sau khi xuống xe, anh đi một vòng phía ngoài, quan sát hoàn cảnh xung quanh. Có ý kiến gì không? Hả? Hứa Luật. Hỏi tôi sao? Đường Tố. Không, tôi đang hỏi không khí. Hứa Luật. Anh nói thêm một câu thì chết sao? Chết sao? Các căn hộ ở đây được thiết kế dạng biệt lập. Cách đây 300 mét là con đường lớn. Xung quanh không có cửa hàng quán xá, đều là nhà dân. Đèn đường bị phá hư, chưa được sửa. Ban đêm ở đây rất tối. Sức quan sát rất tốt. Đường Tố nói. Đi thôi, vào trong. Tiến vào hiện trường thì thi thể vẫn còn ở trong sân. Đây là Mạc Thông trước khi đi đã bàn giao lại. Hứa Luật nhận bao tay từ một cảnh viên, lôi túi rác ra. Nạn nhân nam não bị trọng thương, trên người có khoảng mấy chục nhát dao. Nạn nhân nữ bị đâm một dao phía sau, cả khối da đầu bị kéo xuống, ngũ quan biến dạng, gương mặt ẩm ướt. Hứa Luật sờ soạn một chút vệt nước trên mặt nạn nhân và chiếc găng tay khi ma sát có tạo bọt màu trắng. ngửi là mùi xà bông giặt. Là hung thủ sau khi đâm nạn nhân bị thương rồi nhét đầu vào, cho vào lòng giặt quay. Cô chỉ vào vết thương. Từ góc độ và chiều sâu cho thấy nạn nhân đang đứng trước máy giặt. Tính khi giặt quần áo, hung thủ đứng sau lưng nên mới có cơ hội ra tay. Sau đó tên sát nhân nhấn đầu nạn nhân sắp chết vào máy giặt rồi lại lấy ra. Các cảnh sát đứng xung quanh vừa nghe Hứa Luật nói vừa nghĩ đến cảnh tượng ấy. Họ nhíu mày chua xót. Thân là cảnh sát, bọn họ biết rõ một dao sẽ không khiến nạn nhân chết ngay lập tức. Chính vì thế, trong tình huống còn sống sót, nạn nhân nữ máy giặt quay cho đến chết. Vợ bị tập kích, người chồng chưa thấy xuất hiện, có khả năng chồng của bà ta đã bị sát hại trước đó. Đường Tố tiếp lời, đi sâu vào bên trong. Đương nhiên, trong nhà mới có hiện trường đầu tiên. Vừa vào trong đã ngửi thấy nồng nặc mùi máu tanh, trên sàn nhà rất nhiều máu, máy giặt vẫn đang quay trong lòng giặt, còn tóc và máu của nạn nhân. Gia đình cũng thuộc dạng bình thường, đồ dùng cũ kỹ, đồ ăn trong tủ lạnh đều mang ra hết, đặt trước màn hình TV, đồ sống, đồ chín, chồng chất lên nhau, món nào cũng có vết cắn qua. Trên bàn còn có chai bia, đã uống một chút. Là gia chủ trong nhà hay hung thủ uống, cần phải chờ đợi kết quả xem chứng. Hứa Luật không giống như cướp, ngoại trừ đồ ăn trong tủ lạnh, trong nhà không thấy dấu vết lục lọi. Hành vi phạm tội đều thuộc có tổ chức và không có tổ chức. Đường Tố ngừng một chút. Biết chọn phương pháp nhất định, tìm được cơ hội vào cửa sau khi giết người, đối mặt với hiện trường không đáng để xử lý. Trái lại, bình tĩnh, lại bình thản ngồi ăn thức ăn, sau đó mang đứa trẻ đi. Tại sao lại mang theo đứa nhỏ? Buôn bán trẻ em sao? Đường Tố lắc đầu. Chưa xác định được, tuy nhiên, căn cứ vào số liệu phân tích thống kê, bình thường bọn tội phạm lừa bán trẻ em biến thành giết người xác suất không lớn. Hơn nữa, phần tử mua bán trẻ em có tính tổ chức rất cao và mạnh. Ngay khi giết người, tuyệt đối không có tâm trạng ăn uống. Hứa Luật, tâm lý biến thái. Đường Tố suy nghĩ một chút, sửa lại. Nhiều lắm, chỉ là một nửa biến thái. Muốn phát triển thành biến thái, hoàn toàn cần phải một quá trình, đại khái là còn cần phải có chút kích thích bên ngoài. Mọi người, đừng làm loạn nữa, anh chàng đẹp trai, mặc kệ là nửa biến thái hay hoàn toàn biến thái, vụ án hiện tại cũng thuộc dạng biến thái được chưa? Ấu dâm, Mạc Thông bước tới, đưa ra độ khả thi cao hơn. Ồ, cảnh sát Mạc, tốt nhất ông hãy cầu khẩn không phải là vụ án ấu dâm. Đường Tố cười cười trên nỗi đau của người khác, nhếch miệng. Căn cứ phân tích, tội phạm ấu dâm mang theo đứa trẻ xác suất ít hơn mấy cọng tóc trên đầu mấy tên hói đầu. Đám người không nhịn được liếc nhìn đỉnh đầu Mạc Thông vài giây. Nhìn gì? Cái gì đáng xem cơ chứ? Mau làm việc đi. Mạc Thông gào lên, sau đó xòe tay. Đây là thứ từ trong miệng nạn nhân nam rơi ra. Đường Tố nhìn cuộn giấy vo viên lại, nhíu nhíu mày. Xem ra anh chàng biến thái của chúng ta tính khí còn khá trẻ con. Hứa Luật đi tới, trên giấy chính là hình vẽ một đống phân. Việc khám xét hiện trường hoàn tất, tử thi cũng được mang đi. Sau khi bận biểu biểu cả buổi, rời khỏi hiện trường cũng đã gần trưa, Mạc Thông muốn cảm ơn Đường Tố vì đã giúp đỡ nên mời mọc. Tôi nghe nói gần đây có quán cơm khá ngon, mau tôi đưa hai người đi ăn. Đường Tố liếc ông. Mạc Thông, ông có đối tượng mới à? Hứa Luật há hốc mồm, theo phản xạ nhìn Mạc Thông, sau đó lại nhìn qua Đường Tố. Sao anh ấy lại nói thế? Mạc Thông lắc lắc đầu, sắc mặt hơi ngượng ngùng. Không, đâu không có đâu. Ồ. Đường Tố ngừng một chút, khi Mạc Thông tính thở phào thì anh lại nói thêm một câu. Chính là có người để ý, còn chưa ra tay. Không. Mạc Thông không thừa nhận, nhưng gương mặt Xà Nua bỗng chốc đỏ lựng, đã thay đáp án Đường Tố, tố cáo ông. Hứa Luật vui mừng. Chú Mạc, đối phương là ai vậy? Mạc Thông từng gặp bất thất bại trong hôn nhân. Nếu có thể bắt đầu một chuyện tình cảm mới, đó là một chuyện khiến mọi người thật sự vui vẻ. Là đồng nghiệp mới ở cục cảnh sát. Đường Tố bên cạnh nói tiếp. Mạc Thông. Hứa Luật, rồi sao nữa? À, dáng người không cao không thấp, tầm khoảng 1m68. Ở độ tuổi từ 35 đến 40, đã từng hẹn hò một lần. Chính là vào ngày lễ Giáng sinh vừa qua, cô ta còn tặng ông ấy một chiếc cà vạt làm quà Giáng sinh. Đường Tố, im miệng. Mạc Thông ngượng chín mặt, hận không thể ném người đàn ông này xuống xe. Đường Tố Hứa Luật trố mắt, há hốc mồm. Phản ứng này của Mạc Thông chứng tỏ Đường Tố nói không sai. Nói câu cuối cùng, Đường Tố mở miệng. Khả năng cô ta đang muốn coi tài năng thật sự của ông. Nếu như muốn theo đuổi cô ta, dựa vào năng lực của ông vẫn chưa đủ, còn cần thêm tôi để chứng tỏ tài năng phá án của ông. Mạc Thông và Hứa Luật. Mạc Thông há hốc miệng muốn hỏi nhưng hơi ngại. Hứa Luật thấy thế biết ý, liền mau mồm mau miệng hỏi, cũng để thỏa mãn trí tò mò của mình. Sao biết vậy? Mạc Thông không giống người thích đeo cà vạt, nhưng hôm nay ở hiện trường vụ án mà lại đeo cà vạt. Anh liếc nhìn chiếc cà vạt màu vàng sậm. Màu sắc của cà vạt là màu hot nhất năm nay, nhưng không phải màu vàng ánh kim mà là màu vàng sậm. Lựa chọn màu sắc quả nhiên rất thành thục. Rồi anh lại liếc nhìn giày Mạc Thông. Giày mang là loại giày tăng chiều cao, muốn cao hơn bình thường 3 phân. Có thể cho thấy đối phương không hề thấp. Người đàn ông luôn muốn tự tin trước phụ nữ. Do vậy, từ chiều cao của ông ta, tôi đại khái đoán được chiều cao của đối phương. Nghe Đường Tố nói, cô vô thức nhìn xuống giày Mạc Thông. Mạc Thông tức quá hóa thẹn, dậm dậm chân. Tôi không mang giày độn. Đường Tố nhếch mày. Thì cởi ra thử coi. Mạc Thông lườm anh một cái, ưỡn ngực, nhanh chân đi thẳng về phía trước, không thèm để ý đến anh. Vừa đi được 2 bước, đã nghe giọng anh truyền đến. Ông không muốn biết suy nghĩ của cô ta về ông sao? Mạc Thông đột ngột dừng bước, xoay đầu nhìn. Quên đi, trong lòng ông vẫn đang mắng mỏ tôi. Tôi không nói. Mạc Thông. Bà mẹ nó, còn không được chửi thầm trong bụng nữa. Hứa Luật dừng một bên, tò mò đến mức không chịu nổi, nhìn sắc mặt biến đổi của Mạc Thông, cô nghiến răng nghiến lợi, khẩn cầu. Xin anh đó, nói tôi nghe đi. Đường Tố khẽ mỉm cười. Được rồi, trong cô có thành ý như vậy, cái cà vạt đeo trên cổ ấy, trông thật giống đóng phân. Mạc Thông nghe như sét đánh ngang tai. Hứa Luật che miệng cười ngặt nghẽo, trong lòng thầm an ủi Mạc Thông. Chú đụng phải người như vậy thì đành chịu thôi. Đây, chính là quán này. Mạc Thông đưa hai người bọn họ đến một căn nhà để bảng Cổ Nguyệt Tiểu Quán. Nghe nói quán này rất ngon. Ba người đẩy cửa vào. Hứa Luật nhìn khung cảnh vắng vẻ, liếc nhìn Mạc Thông đầy hoài nghi, hai chữ gọi là rất tuyệt. Này, Mạc Thông cũng cảm thấy kỳ lạ. Xem ra không giống, chúng ta đổi nơi khác đi. Ở đây được rồi. Đường Tố kéo ghế ngồi xuống, người đàn ông chạy vội vã từ trong bếp ra. Xin lỗi, ngại quá, ngày hôm nay tiệm chúng tôi... Hả? Đường Tố đưa mắt nhìn. Không bán sao? Không, không phải, do quán mở cửa khá trễ, sợ quý khách đợi lâu. Người đàn ông nở nụ cười, cầm thực đơn đi tới. Xin hỏi quý mọi người ăn món gì? Đường Tố. Tùy ý. Hứa Luật bị hai chữ tùy ý làm cho giật nảy mình. Đường Tố lại là người tùy tiện sao? Tuyệt đối không thể nào. Vậy tại sao anh lại nói hai chữ tùy ý đó? Mạc Thông nhìn thực đơn. Ở đây đặc sản là món gì? Cứ mang lên hết là được. Người đàn ông lau lau trán. Được, mọi người chờ một chút. Tiệm này tên Cổ Nguyệt, là do anh họ Hồ sao? Đường Tố đột nhiên có hứng thú với tên của quán ăn. Đúng rồi, mọi người ngồi chơi, tôi đi chuẩn bị thức ăn. Hứa Luật liếc Đường Tố ra hiệu dò hỏi, này, xảy ra chuyện gì? Đường Tố trả lời cô là một cái nhìn nhíu mày, tự mình nghĩ, xem ra hình như thật sự có vấn đề. Hứa Luật lướt nhìn cái trang trí của quán ăn nhỏ này, có thể thấy được trang trí khá tỉ mỉ, toàn bằng gỗ thật, tô điểm mấy vật trang trí nhỏ nhỏ xinh xinh, cảm giác hay à, diễn tả thế nào đây? Quán này trông rất nhẹ nhàng. Hứa Luật nói lên suy nghĩ của bản thân. Khi chủ quán đưa trà lên cho bọn họ, Hứa Luật vô thức đánh giá hắn. Ở với Đường Tố lâu ngày cũng bị nhiễm tính này của anh. Cái này có gọi là ở lâu quen tính không? Người chủ quán rất thô, cảm giác so với quán này khác nhau một trời một vực. Một người đàn ông thô kệch như vậy làm chủ quán một quán ăn nhỏ nhỏ đáng yêu thế này mà lại chỉ mở do sở thích cá nhân. Hứa Luật tự cười thầm, hèn gì dạo này đàn ông chả giống đàn ông, khiến phụ nữ phải biến thành đàn ông. Ông chủ trang trí quán này chắc phải tốn nhiều công sức lắm. Hứa Luật thuận miệng hỏi. Vâng, cũng chút chút. Bàn tay đang châm trà đột nhiên rung lên một cái. Đường Tố nhếch miệng. Rất lâu sau, ông chủ mới đưa món ăn lên, Mạc Thông nhấc đũa, nếm thử món sườn bò. Món sườn bò này khá ngon, không hổ danh là món đặc biệt trong quán, có điều nướng hơi quá lửa, hơi tiếc, hai người cùng nếm thử đi. Đường Tố, dạo này tôi ăn chay. Hứa Luật vốn dĩ, tính động đũa, nhưng khựng lại vì câu trả lời của Đường Tố. Ăn chay? Nếu như nhớ không lầm, tối qua một mình ăn chén hết hai con cá. Bây giờ anh nói ăn chay, vì sao? Ăn chay gì cơ? Mạc Thông lại nếm thêm một miếng. Ngon lắm, mặc dù nướng hơi quá, nhưng như vậy càng ngon, càng thơm. Hứa Luật liếc món sườn bò nướng dưới bàn. Món ăn có vấn đề sao? Đường Tố vẫn dùng sự im lặng trả lời, tự mình đoán. Hứa Luật đưa món sát mũi ngửi là thịt bò, không sai, có vấn đề. Hay anh đang muốn đùa giỡn gì đây? Nhưng cô tuyệt đối tin tưởng, anh không thuộc dạng người đang dầu sôi lửa bỏng lại đi trêu chọc người khác. Thịt không có vấn đề, vậy người có vấn đề. Là chủ quán. Chủ quán có vấn đề gì? Hứa Luật đặt đũa xuống, quan sát quán ăn nhỏ thêm một lần nữa. Ánh mắt hướng về phía chiếc khăn quàng cổ trên quầy là chiếc khăn quàng cổ của phụ nữ. Ông chủ, khăn quàng cổ kia là của ông sao? Khi chủ quán mang thức ăn ra lần thứ hai, Hứa Luật lơ đãng hỏi. Nhìn rất đẹp. Khăn quàng cổ? Khăn quàng cổ gì? À, cô nói cái khăn quàng cổ này ư? Chủ quán ngại ngùng cười cười. Cái này là của tôi. Khụ khụ. Mọi người đừng cười, tôi thích mấy thứ đáng yêu thế này. Mạc Thông đang ăn, nghe chủ quán trả lời liền nghẹn họng, quay đầu nhìn dáng vẻ cũng khá đẹp trai của hắn, rồi liếc chiếc khăn quàng mang 10 phần ẻo lả đằng kia, bất thình lình không còn khẩu vị. Mọi người cứ từ từ ăn, tôi vào trong có chút việc. Chủ quán nở nụ cười, sau khi nói xong quay người vào bếp. Không ăn. Đường Tố nhìn Mạc Thông. Mạc Thông cảm thấy tên chủ quán có chút khác thường. Không ăn. Về cục cảnh sát, ăn mì gói sướng hơn. Đường Tố. Này, bắt người đi. Mạc Thông sững người. Bắt người? Bắt ai? Lẽ nào đã biết hung thủ là ai? Đường Tố. Anh Hồ. Chủ quán Hồ. À, gọi tôi có gì vậy? Chủ quán vội vàng quay đầu. Mạc Thông, người đứng trước mặt ông chính là hung thủ giết người. Ông không bắt, còn muốn chờ hắn chạy thoát sao? Đường Tố nhướng mày. Chọn nơi ăn trưa, chọn đâu không chọn, lại chọn trúng hiện trường giết người này. Nên nói Mạc Thông may mắn hay xui xẻo đây? Hả? Mạc Thông đứng phắt dậy. Hắn là hung thủ giết người. Vừa dứt lời, người đàn ông chạy vọt ra phía cửa. Động tác của Mạc Thông nhanh hơn, đưa tay chộp lấy, khống chế hắn. Chẳng bao lâu sau, cảnh sát địa phương được điều đến, từ trong tủ lạnh nhà bếp tìm thấy được một bộ tử thi nữ, chính là chủ quán thật sự của quán ăn này. Mạc Thông, sao cậu biết? Đường Tố ra hiệu Hứa Luật. Cô nói phát hiện của cô đi. Đầu tiên, khi bước chân vào quán ăn nhỏ này, cảm giác đầu tiên của tôi là rất nhẹ nhàng, nhưng tên chủ quán đẹp trai này không giống như loại người thích cách trang trí này. Thêm vào đó, chiếc khăn quàng cổ trên quầy, khi tôi nhắc đến chiếc khăn, hắn cũng không biết có vật này, còn có biểu hiện của hắn khi anh gọi hắn. Khi gọi anh Hồ, hắn hình như không ý thức được đang gọi hắn, nhưng Hứa Luật tuyệt nhiên không ngờ đến đây là hiện trường giết người. Hứa Luật, anh phát hiện khi nào? Vừa trông thấy hắn, tôi đã biết. Đường Tố lời khiến Mạc Thông tức muốn học máu. Vậy sao cậu không nói sớm? Mạc Thông tức điên. Đường Tố, ông đâu có hỏi tôi. Ẩn ý tự hiểu, tôi phát hiện tôi thích nói lúc nào thì nói. Mạc Thông đành nghẹn họng. Làm sao anh biết được tên chủ quán giết người? Hứa Luật tò mò, cô chỉ cảm thấy hắn ta kỳ quái, không ngờ lại giết người nghiêm trọng như vậy. Là nhờ tấm lịch này, anh chỉ qua một chỗ khác, vốn nó phải ở bên kia. Tấm lịch được treo một thời gian dài nên chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Vậy tại sao lại đem qua đây? Chỉ có một khả năng duy nhất là muốn giấu vật gì đó. Anh gỡ tấm lịch xuống, trên vách tường xuất hiện dấu máu đã bị lau đi. Trên đinh cũng có vết máu, trùng khớp với vết thương nơi sau gáy của nạn nhân nữ. Hắn lau vết máu nhưng phát hiện không cách lau sạch nên vội vàng mang tấm lịch qua đây che lại. Không cẩn thận lại làm lưu dấu trên tờ lịch. Đường Tố chỉ vào một góc hồng hồng phía tờ lịch trên cùng. Nếu không nhìn kỹ, thật sự không thể phát hiện ra. Nhãn lực quá tinh tường. Hứa Luật và Mạc Thông phục sát đất. Mạc Thông, hung thủ và chủ quán có quan hệ gì? Tại sao lại muốn giết cô ta? Đường Tố phủi tay, không trả lời ông ta mà đi thẳng ra ngoài. Đây là việc thẩm vấn của cảnh sát, liên quan gì đến anh? Chờ chút, Tiểu Luật, cháu vừa nói trên trán có dấu vết bị vật nặng đập trúng, là lấy cái gì đánh? Bước chân đang đi theo Đường Tố chợt khựng lại. Sau khi rời khỏi quán, Hứa Luật mới nói, chú Mạc, tốt nhất không nên biết tốt hơn. Nếu như cô đoán không sai, khả năng hắn dùng miếng sườn bò đã đông cứng. Khụ, không khéo vừa rồi Mạc Thông nếm cũng không ít, vì thế Mạc Thông cúi người móc họng. Hứa Luật, sao anh không nói cho chú biết sớm để cho chú ấy ăn? Đường Tố, ai bảo ông ta ngốc? Hứa Luật. Hết chương 66, hết tập 13. Cảm ơn các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hy vọng các bạn có một buổi nghe truyện thật thư giãn và vui vẻ. Hãy nhấn like, share và comment để cùng nhóm đóng góp ý kiến những truyện hay. Và đừng quên subscribe để theo dõi và nhấn vào chiếc chuông để nhận được thông báo khi có truyện mới. Xin chào tạm biệt các bạn.